Chương 3856, ngược luyến tình thâm nữ phối, 74. Cảnh An An vấn an. Giang phụ căn bản không ăn Cảnh An An mang đồ vật, Cảnh An An cũng không giận hận. Giang phụ thấy Cảnh An An dạng như vậy, càng phát giác nàng tầm cơ thâm trầm, tiếp tục, nhi tử mình, còn có Giang thị tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Ta biết ngươi không đơn giản, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi Giang Văn Tranh, ngươi có thể mang theo Giang Lầm cao chạy xa bay, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cảnh An An liền lộ ra khá là trầm mặc, không trả lời thẳng vấn đề này, chỉ là giúp hắn đưa đồ vật, căn dặn bác sĩ vài câu, liền định đi. Cảnh An An, ngươi dừng lại, ngươi nhất định phải đem chúng ta Giang gia quấy đến gà bay chó chạy mới dễ chịu sao, ngươi không muốn mời rượu không ăn phạt rượu. Cảnh An An ngẩng đầu lên, dùng quật cường ánh mắt nhìn xem Giang phụ, ta đem các ngươi được chia rất rõ ràng, các ngươi là các ngươi, A Tranh là A Tranh. Mụ phạm sai lầm, ta sẽ không đem những này trách cứ tại A Tranh trên thân. Ta cái gì đều không cầu, ta không rõ, ta đã ký kết trước hôn nhân hiệp nghị, các ngươi vì cái gì chính là không chứa được ta. Cảnh An An là tại vì đã từng cái kia nàng hỏi, lúc kia, nàng một lòng chăm sóc Giang gia phu phụ, quay đầu lại, nhận được bất quá là toàn gia ghét bỏ, lạnh lùng, ước gì nàng đi chê tờ coi như nàng nghèo một chút, xuất thân kém một chút, nhưng là bọn họ dựa vào cái gì không đem nàng làm người sai bảo nàng giống như người hầu, không muốn nàng, giống như cỏ rác nàng ngay từ đầu liền không coi là Giang Văn Tranh ưa thích, đối bọn hắn cũng là tận tâm tận lực. Kết quả chính là, nàng vì Giang Lâm cống hiến một cái thận, đánh dụng hài tử, thân thể chịu tổn thương, thời gian mấy năm đều không có cách nào mang thai, bọn họ đã cảm thấy nàng là sẽ không hạ trứng gà mái, cho tới bây giờ đều không có nhớ kỹ nàng một điểm tốt. Người nhà này, thật sự là một cái so một cái lương bạc, tàn nhẫn. Ta sẽ không rời đi A Tranh, QNZ sẽ không cùng hắn ly hôn. Cảnh An An xoay người rời đi. Đợi nàng sau khi đi. Giang phụ hung hăng đưa điện thoại di động đập xuống đất, ngã thành mấy khối. Kết quả tim khó chịu cực kỳ, vội vàng theo chuông, gọi bác sĩ tới. Giang phụ tại nằm viện thời gian, phát hiện Giang Văn Tranh đối Cảnh An An nói gì nghe nấy, còn thăm dò được công ty bên trong. Giang Văn Tranh cho Cảnh An An rất nhiều quyền lực, tâm lý liền càng ngày càng lo lắng. Cuối cùng, Giang phụ quyết định đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cảnh An An không thức thời. Vậy hắn chỉ có thể cho Cảnh An An một cái lời khuyên, làm cho đối phương minh bạch thứ gì không thể đụng vào. Một mực giám thị Giang gia tình huống hệ thống, bắt được Giang phụ mời người làm chuyện xấu, vội vàng đem sự tình cùng đường quả nói. Đúng là hai cha con, làm sự tình phong cách đều không khác mấy. Giang phụ liên lạc lên hôn trên đường người, để bọn hắn đem Cảnh An An buộc, đến mức chơi như thế nào tùy tiện bọn họ, chơi phế đều được, trọng yếu nhất chính là chụp được ảnh chụp. Liên quan tới điểm ấy, Cảnh An An xác thực không có dự liệu được. Nàng kế hoạch lúc trước là, để Giang gia phu phụ cùng Giang Văn Tranh bất hòa, mượn Giang Văn Tranh tay đối phó hai người. Giang mẫu về sau hậu đả Giang Lâm, mới để cho nàng nghĩ đến đem người đưa vào nhà tù. Hiện tại Giang phụ bệnh, tính toán của nàng là, tiếp tục gia tăng đám lửa này, để hai cha con tranh đấu, Giang phụ thân thể, khẳng định chống đỡ không được. Nhưng nàng muốn sai một điểm. Đó chính là Giang Văn Tranh biến thái như vậy, Giang phụ lại sẽ tốt hơn chỗ nào đâu, bọn họ là phụ tử, một số ý nghĩ đều sẽ rất tương tự. Giang phụ an bài người rất nhanh, cơ hồ là vừa mới cho đối phương đánh tiền, đối phương liền phái người đi Cảnh An An bên kia ngồi chờ. Lúc đầu đường quả hôm nay cùng nhà nàng nghiệp bác sĩ có hẹn hò, biết được tin tức đã ở trên đường, cuối cùng chỉ có thể trước tiên đem người cứu, dựa theo hệ thống chỉ thị lái xe đi.